Tổng tài xấu xa cảm phiền tránh ra. Chương 198, họp báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Dịch, anh đừng có quên là do anh giam lỏng tôi trước. Có như vậy thì làm sao? Tôi là ân nhân cứu mạng của cô. Tôi từng giúp cô tránh bị những người đàn ông kia đụng chạm. Cô không nên cảm ơn tôi sao? Tôi là phải cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã khiến cho tôi mất tự do. Trần Dịch, nếu cuộc gặp gỡ của chúng ta ngay từ đầu sẽ dẫn đến kết quả như hiện tại, tôi căn bản sẽ không gặp anh. Anh thật sự khiến tôi phát ngán. Đường Thanh Tâm quay đầu lại, không nhìn anh ta nữa. Một dấu vết thương tích thoáng qua trên mặt Trần Dịch. Anh ta biết Đường Thanh Tâm dùng Internet liên hệ với người khác. Lệ Thiên Minh chắc chắn đã biết cô đang ở đây, có giấu nữa cũng vô dụng. Đi thay quần áo rồi tôi đưa cô về. Sau một lúc im lặng, Trần Dịch thay đổi ý định, điều này khiến Đường Thanh Tâm có chút bối rối. Anh nghiêm túc chứ? Nhìn vẻ mặt của Đường Thanh Tâm, Trần Dịch bất lực gật đầu, nhưng nhất quyết bảo cô đi tắm và thay quần áo. Trong lời nói của anh ta, có thể thấy anh ta không muốn Lệ Thiên Minh nghĩ rằng anh ta đã ức hiếp cô. Buông cổ tay cô ra, Đường Thanh Tâm không thể tin được, sợ anh ta đổi ý, lập tức chạy vào phòng tắm rửa thay quần áo. Quần áo đã chuẩn bị xong đặt ở trên giường của cô, Đường Thanh Tâm còn tưởng rằng Trần Dịch là vẫn còn một chút lương tâm, chỉ là muốn sống riêng với cô nên mới làm như vậy. Ngay khi vừa thay xong, ngoài cửa truyền đến tiếng ồn ào, Đường Thanh Tâm nhìn thấy một bóng người quen thuộc qua cửa sổ, chính là Lệ Thiên Minh. Trái tim cô đập thình thịch, nhanh chóng đi xuống. Vừa xuống lầu đã nhìn thấy người đàn ông đứng ở đại sảnh vẻ mặt u rũ, đối mặt Trần Dịch, hai người lúc gặp mặt vô cùng tức giận. Lệ Thiên Minh, Đường Thanh Tâm bay tới, Lệ Thiên Minh mở rộng vòng tay ôm lấy cô, ngửi thấy mùi thơm trên tóc cô, cảm thấy thích thú. Cảm ơn Tổng Giám Đốc Dịch đã chiêu cố, đổi hôm khác chúng ta nói chuyện sau. Trần Dịch chưa kịp nói, người đàn ông đã ôm Đường Thanh Tâm đi ra ngoài, sắc mặt thật sự rất xấu. Cứ như thế mà đi, nhìn cũng không thèm nhìn một cái. Lệ Thiên Minh trong mắt cô quý giá đến nhường nào, nhìn Đường Thanh Tâm lên xe và rời đi, Trần Dịch tự lẩm bẩm một mình, thở dài với ánh mắt đầy đau thương. Nếu duyên phận không có, không cách nào ép buộc, nhưng anh ta vẫn muốn thử, dù có ép buộc anh ta vẫn phải có được cô. Ông chủ, người nhà họ Thẩm gọi đến, nói muốn anh đến làm thủ tục. Vệ sĩ cầm điện thoại di động đi tới. Trần Dịch nhận lấy với sắc mặt tái nhợt. Trong xe, Đường Thanh Tâm rất vui vẻ nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ xe, cuối cùng cũng được tự do. Trần Dịch mấy ngày nay đối xử với em thế nào? Người của hắn bắt cóc em. Đôi mắt sâu thẳm của Lệ Thiên Minh có một sự gay gắt. Đường Thanh Tâm lắc đầu nói cho anh biết sự thật của câu chuyện. Anh nắm chặt tay và nổi gân xanh. Hai mẹ con đó lại dám to gan như vậy. Thay vì về nhà, anh chở Đường Thanh Tâm đờ ến thẳng đồn cảnh sát. Cho dù là bệnh nhân tâm thần, anh cũng phải khiến cô ta vạn kiếp bất phục. Đường Tuyết Mai hoảng sợ mấy ngày nay, thấy chỗ Trần Dịch không có phản ứng gì, liền cảm thấy yên tâm. Chỉ là mẹ cô ta bị truy nã, cuộc sống của cô ta vẫn phải tiếp tục. Kể từ lần trước cùng với cậu chủ Tiền thoát khỏi sự truy xét của Lệ Thiên Minh, cô ta đã hoàn toàn dựa vào cậu chủ Tiền. Cuộc sống nhỏ bé của cô ta trải qua cũng khá hạnh phúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 7 giờ cô ta đang kéo cánh tay của cậu chủ Tiền liều mạng mua sắm. Những viên kim cương lớn trên ngón tay của cô ta cũng vô cùng bắt mắt. Cậu chủ Tiền, người ta muốn mua cái này. Chiếc túi xách Chanel mới ra, mà Đường Tuyết Mai còn dám mở mồm xin. Cậu chủ Tiền không khỏi cau mày, nhưng Đường Tuyết Mai không chịu từ bỏ. Cậu chủ Tiền, nếu bọn họ biết anh và em đã bắt tay nói dối bọn họ, anh nghĩ Lệ Thiên Minh sẽ như thế nào? Hạ thấp giọng, Đường Tuyết Mai uy hiếp cậu chủ Tiền, người đàn ông ngứa mắt căm hận, lấy thẻ ngân hàng ra, vẻ mặt ủ rũ, định đưa cho cô ta, nhưng lại thấy một đám người xông tới vây quanh. Người phụ nữ ở lại, người đàn ông tránh ra, cậu chủ Tiền nhìn thấy tình cảnh này, vội vã chạy đi, nhưng Đường Tuyết Mai đã giữ chặt cánh tay của anh ta, bị anh ta mạnh mẽ hất ra. Cậu chủ Tiền, anh đừng bỏ em, cậu chủ Tiền không thèm quan tâm đờ ến cô ta. Trực tiếp hất tay ra rồi bỏ chạy, trong khi Đường Tuyết Mai run lên vì sợ hãi. Các người là ai? Có ai có thể giúp tôi gọi cảnh sát không? Các người muốn làm gì? Một con dao cứa vào gáy cô ta, Tuyết Mai hai mắt lật ngược rồi ngất đi, chờ đợi sự hối hận vô cùng của cô ta. Đường Thanh Tâm được giải cứu thành công, truyền thông bùng nổ, không biết cô trốn thoát bằng cách nào. Cảnh sát chỉ tiết lộ đó là việc nhà của nhà họ Đường, còn những người đứng ngoài xem đều đang đoán đây là một vở kịch tình ái của nhà giàu. Để không làm ảnh hưởng đến hình ảnh của công ty, Đường Thanh Tâm quyết định tổ chức họp báo để làm rõ thân phận của mình. Cô chỉ là nhân viên của Augustus, đối với chuyện ân oán của giới nhà giàu không có liên quan, cũng bác bỏ mọi liên quan đến mấy tin tức lá cải kia. Buổi họp báo được tổ chức trong khách sạn, Linda biết được tin này liền đến gặp đại diện công ty, không ngờ Đường Thanh Tâm lại may mắn như vậy, đã mất tích lâu như vậy rồi mà không hề có tổn hao gì mà được thả đi. Chị Thanh Tâm, cuối cùng chị cũng về rồi. Ngay khi nhìn thấy Đường Thanh Tâm, Linda đã chạy đến ôm cô, nhưng Lệ Thiên Minh đã nhanh chóng kéo Đường Thanh Tâm về phía mình, khiến Linda bổ nhào về trước. Nhìn Lệ Thiên Minh, Linda nhìn hai bàn tay của mình đang trống rỗng, rồi đặt chúng xuống với vẻ xấu hổ. Linda, cô không sao là được rồi. Đường Thanh Tâm chủ động nắm tay cô ta an ủi, còn trừng mắt nhìn Lệ Thiên Minh, bọn họ đều cho rằng Linda là người có dã tâm. Nhưng trong mắt Đường Thanh Tâm, Linda chỉ là một cô gái nhỏ bị một tên cặn bã lừa gạt, lại còn phải gặp loại chuyện đó. Trong khoảng thời gian bản thân mất tích có thể nghĩ đến không để công việc gặp trở ngại, đây đã là một ví dụ rất tốt rồi. Cô ta là một người rất có tinh thần trách nhiệm. Vỗ vỗ tay Linda, Đường Thanh Tâm ra hiệu cho mọi người vào phòng họp trước. Khi nhìn thấy Đường Thanh Tâm, các phóng viên đã không kìm lòng được nữa. Lúc này, nhìn thấy cô và Lệ Thiên Minh xuất hiện, tất cả đều chạy tới hỏi han. Cô Tâm, vụ án bắt cóc này có phải như lời đồn đại là do nhà họ Đường làm không? Nghe nói trong nhà họ Đường chỉ còn cô và Đường Tuyết Mai. Cô ta cũng là bệnh nhân tâm thần, liệu cô ta có phải sẽ được trắng án không? Cô Tâm vừa về đã bị bắt cóc, có phải là cho thấy nhân phẩm của cô có vấn đề không? Nghe nói sau khi cô trở lại, cô đã vướng vào mối quan hệ không rõ ràng giữa Lệ Thiên Minh và Trần Dịch, khiến Trần Dịch phải ly hôn. Điều này có đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa mới bắt đầu, đã có hai phóng viên hung hăng dọa người, tung ra những câu hỏi mà Đường Thanh Tâm đã sớm dự liệu được. Người phụ nữ mỉm cười, sắc bén nhìn về phía hai người đàn ông và lắc đầu từ chối. Cảnh sát đã phát thông báo về vụ án này. Hiện tại nghi phạm vẫn chưa bị bắt. Xin quý báo và các bạn giúp đỡ tìm kiếm. Còn về phần Đường Tuyết Mai có vô tội không phải là chuyện tôi có thể phán đoán được. Mọi thứ tùy thuộc vào pháp luật. Về chuyện thứ hai, trước khi chưa điều tra đã quy chụp chuyện này lên đầu tôi rồi. Tôi thực sự không thể đồng ý với cách nói này. Tôi là người phụ trách dự án của Augustus. Đến đây là để làm việc chính sự. Augustus của chúng tôi và Lệ Kình còn có Phan Quân đã thống nhất thỏa thuận và đang hoàn tất ký hợp đồng. Tôi cùng với hai người đàn ông ưu tú kia ở bên ngoài cũng là bạn bè, cho nên gặp mặt cũng không phải là vì tình cảm nam nữ gì cả. Về chuyện ly hôn của Trần Dịch, tôi cũng nghe nói, chỉ muốn nói rằng tôi hy vọng sau này anh ấy sẽ sống tốt. Lệ Thiên Minh ở một bên nghe Đường Thanh Tâm nói bọn họ là bạn bè, trong lòng có chút không vui. Anh không muốn làm bạn bè gì cả, anh muốn cô nói anh là người đàn ông của cô. Đường Thanh Tâm trả lời các câu hỏi của phóng viên, ngoài việc cho công chúng thấy rằng cô đã được an toàn và không gây ra những nghi ngờ không đáng có. Đường Thanh Tâm còn muốn nhân cơ hội này để thúc đẩy sự hợp tác giữa Augustus và hai công ty lớn mạnh trong thành phố. Cách chương.